Cô không biết hiện tại Phó Lưu Âm ở đâu, nhưng cô biết không thể lạc quan quá. Cô phải chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net